vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, nghiền ép chiến đấu. Kuroneko đơn giản không thể tin vào tai của mình. Thật sự có người ngay tại lúc này tới cứu viện. Giống, một tiếng gầm gừ phẫn nộ phát ra. Kia là màu đen quái vật gào thét, tựa hồ rất phẫn nộ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Kuroneko lấy dũng khí mở to mắt, sau đó mở mắt trong nháy mắt, nhìn thấy chính là bốn phía tràn ngập băng xương. Lộng lẫy, từ màu đen quái vật cổ tay phải chỗ bắt đầu, ngoại trừ viên kia nho nhỏ đầu, những bộ vị khác toàn bộ bị kiên cố băng tinh bao khỏa. Khối băng, Kuroneko nghi hoặc lên tiếng, sau đó một thanh âm từ Kuroneko phía sau truyền ra. Đúng vậy, khối băng, răng rác. Takashisu đứng tại Kuroneko sau lưng, tay trái nhẹ nhàng đụng vào màu đen quái vật nắm chặt Kuroneko tay. Trong nháy mắt cái bàn tay này lan ra, huyết dịch, cơ bắp, ngay cả xương cốt trong nháy mắt bị đông cứng xuyên. Bành, bị đông lại đồ vật sẽ trở nên rất giòn. Takashisu nhẹ tay nhẹ gõ một cái, quái vật bốn ngón tay vỡ vụn, Kuroneko rớt xuống. A, trên thân xương cốt gặp khó, đã đứng không dậy nổi. Kuroneko cho là mình liền muốn rơi trên mặt đất, nhưng là sau một khắc, nghênh đón nàng là một cái lạnh buốt ôm ấp, mời lui ra phía sau. Kuroneko tiểu thư, còn có cái kia to con, kế tiếp là ta chiến đấu. Takashisu đem Kuroneko buông xuống, nương đến một bên thùng đựng hàng ngồi xuống. Sau đó lại nắm lấy hắn đội trưởng quần áo đem hắn ném ra ngoài. Đồng dạng là cứu viện, mỹ nữ cùng dã thú đãi ngộ còn kém rất nhiều. Tốt rồi, thừa hai chúng ta, để chúng ta thật tốt chơi đùa. Răng rác, răng rắc răng rác, từng tiếng băng vỡ vụn thanh âm vang lên. Takashisu biết, trước mắt cái quái vật này muốn phá vỡ đóng băng. Cái này rất tốt. Điều này nói rõ màu đen quái vật coi như lợi hại. Nếu như bị Takashisu một chiêu liền dây, vậy liền thật không có ý tứ. Tựa như một vị nào đó đầu chọc vô địch một quyền ca. Mỗi lần chiến đấu đều là một quyền giải quyết đối thủ. Chiến đấu như vậy thực sự không thú vị. Giống, bành, quái vật gầm thét khối băng đạp nát. Màu đen quái vật hoàn toàn phá vỡ băng phong. Giống, chỉ thấy cái quái vật này tay phải khối thịt một trận vặn vẹo. Vừa vặn bị Takashisu đông lạnh nát bốn ngón tay cấp tốc dài đi ra. Nha, nhanh chóng tái sinh, không sai, dạng này liền rất chịu đánh. Tới đi tên to xác, để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Takashisu nói chuyện trong nháy mắt thân ảnh lóe lên. Tay trái ngưng tụ ra một thanh băng chùy đi vào màu đen quái vật dưới thân. Không lưu tình chút nào một chùy đập ra. Quái vật thân thể to lớn bị nện cách mặt đất. Ngay sau đó Takashisu trở tay một thanh băng súng ngưng tụ. Bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng màu đen quái vật. Giống, giống, màu đen quái vật phảng phất không biết đau đớn. Đưa tay rút ra ngực băng thương sau đó rơi đập trên mặt đất. Một mảnh trong bụi đất, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xông ra. Cái này màu đen quái vật tốc độ cũng phi thường kinh người. Cũng không chỉ là chỉ có lực lượng mà thôi. Nhưng mà, tới tốt lắm. Igress, mũi khoan băng đâm xuyên. Một cái cực lớn băng chùy cuốn lên mà ra. Trong nháy mắt cùng màu đen quái vật va chạm. Trong nháy mắt tiếp xúc, màu đen quái vật giống giận bị quật bay ra ngoài. Phần nửa bên trái thân thể đã bị quấy đến vỡ nát. Quá yếu, ai chép, băng tinh nở rộ, bành, vừa vặn rơi xuống đất màu đen quái vật lại bị một đoàn băng tinh bao khỏa. Lập tức nổ tung, da chóc thịt bong, màu đen quái vật căn bản là sờ không tới Takashisu. Chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Trải qua công kích kết thúc. Nếu không phải màu đen quái vật có được tự lành năng lực, sớm đã bị đánh chết. Bất quá, coi như tự lành năng lực mạnh hơn cũng sẽ có một cái hạn độ. Lần nữa bị Takasisu hủy hơn phân nửa thân thể về sau. Màu đen quái vật tự lành tốc độ dần dần có chút theo không kịp. Ồ, muốn tới cực hạn sao? Takasisu nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Sau đó ngẫu bên trong công kích không ngừng. Great Shatter, phá băng phi nhận, mảng lớn băng nhận bay loạn. Cắm màu đen quái vật toàn thân đều là bành, rốt cục không chịu nổi. Màu đen quái vật trên thân cắm băng nhận quỳ rạp xuống đất. Cúi đầu không có phản ứng, Takasisu cũng đình chỉ công kích, nhìn màu đen quái vật liếc mắt, xoay người chuẩn bị hướng chính mục trường ngây mồm hai cảnh sát đi đến. Nhưng là vừa vặn nhấc chân, giống, cúi đầu màu đen quái vật đột nhiên ngẩng đầu, cố gắng mở ra miệng bên trong một cỗ trong suốt pháo không khí phun ra. Cái gì? Bành! Takasisu miễn cưỡng ngưng tụ ra từ phía băng thuẫn đỡ được một kích này. Uy lực không yếu, hai mặt băng thuẫn trực tiếp bị đánh nát, mà tại một kích qua đi. Takasisu tưởng rằng cái này màu đen quái vật muốn tiến hành đánh lén. Nhưng là không nghĩ tới, giống, cái này màu đen quái vật vậy mà co cẳng liền chạy. Hừ, muốn chạy, Takasisu khoát tay. Mấy chục thanh băng thương ngưng tụ, phất tay băng thương rơi xuống, cấp tốc hướng phía màu đen quái vật phía sau lưng vọt tới. Mắt thấy là phải bắn trúng. Ông, một cỗ giống như hỏa diễm khói đen tại màu đen quái vật sau lưng hiển hiện. Băng thương bắn vào trong xương khói tựa như đá chìm đáy biển không có phản ứng. Ngay sau đó khói đen một quyển, vòng quanh màu đen quái vật biến mất. Cát. Phía sau còn có không gian năng lực giả, muốn chạy trốn lời nói. Không gian năng lực giả vĩnh viễn là khó dây dưa nhất một loại. Bởi vì ngươi không biết hắn một giây sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Màu đen quái vật được cứu đi, thú tai cũng tại cuộc chiến đấu này ở trong cơ bản toàn diệt. Tất cả bị bắt người đều được cứu ra. Hành động lần này, nhìn qua là thành công, nhưng là... tương đương toi công bận rộn một hồi nha. Cái gì đều không có bắt lấy. Takasisu nhún vai, cảm khái một tiếng sau hướng Kuroneko bọn hắn đi đến. Là ngươi. Kuroneko nhận ra Takasisu, không có cách, mặc dù bây giờ Takasisu người mặc một thân màu trắng áo khoác. Trên mặt còn mang theo một cái màu băng lam hồ điệp mặt nạ. Nhưng là... cái kia trống rỗng cánh tay phải thực sự quá chói mắt. Hơn nữa thanh âm cũng không có thể đi cải biến. Rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến. Bất quá Takasisu nhưng bộ quần áo này đều chỉ là vì đùa nghịch mà thôi. Cũng không có thật nghĩ che giấu tung tích. Nếu như giống như điện ảnh trong TV siêu cấp anh hùng như thế. Làm xong đủ loại chuyện tốt liền vụng trộm chuồn đi. Cái kia còn làm sao nổi danh. Làm sao trở thành anh hùng? Các người còn tốt chứ? Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Takasisu, một cái đi ngang qua anh hùng. Kỳ thật các người hoàn toàn không dùng ra đến đát. Ta nguyên bản liền muốn hành động thời điểm các người liền chạy ra khỏi đến. Ta một người kỳ thật có thể làm được. Takasisu oán trách cảnh sát đoạt danh tiếng của mình. Ra sân lời kịch Takasisu đều nghĩ kỹ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có anh hùng giấy phép sao? Cảnh sát đội trưởng có chút hư nhược che lồng ngực của mình. Thở dốc một hơi sau mở miệng hỏi. Ấy, tạm thời còn không có. Cái kia lâm thời anh hùng giấy phép có sao? Ngoặc kép, cũng không có. Rất tốt, đã ngươi không có anh hùng đến chiếu. Vậy ngươi chính là phổ thông công dân. Chúng ta là người cảnh sát nhân dân xem xét a, chức trách chính là bảo hộ các ngươi, tuyệt sẽ không để cho người ta dân lâm vào tại nguy hiểm. Cảnh sát đội trưởng nói hiên ngang lẫm, liệt, nếu không phải nhìn hắn hiện tại còn không động được. Takasisu kém chút liền tin, tốt rồi, tiết kiệm một chút khí lực nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi trước. Takashisu chuẩn bị rời khỏi. Không được, ngươi là trận chiến đấu này người tham dự cùng chứng nhân. Ngươi nhất định phải cùng ta về trong sở ghi chép. Kuroneko đột nhiên tinh thần tỉnh táo hô. Hơi tương đương, Takashisu thè lưỡi. Thân ảnh lóe lên biến mất. Huy, đừng chạy a, bắt ngươi nha. Kuroneko phát ra tức giận tiếng la. Nhưng là Takashisu đã nghe không được. Hắn đã đi xa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.